Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1268, Tiểu Sư Thúc. Dưới cơn nóng giận, Huyết Phong Thiên Lý, Phong Lê Đại Thánh, Huyết Lão Quỷ đến rồi. Nhìn thấy giữa không trung kinh khủng biển máu thủy triều, Dương Chân trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Lúc trước Thiên Tuyền Thánh Nữ khốn ở trong Tam Sinh Hoa, Dương Chân vì trả Thiên Tuyền Thánh Nữ nhân tình, chém vỡ Tam Sinh Hoa, đắc tội Phong Lê Đại Thánh. Lúc ấy Phong Lê Đại Thánh cũng đã nói, chờ hắn xuất quan, định nhường Dương Chân vĩnh trụy luân hồi. Không nghĩ tới a, Phong Lê Đại Thánh vẫn là tìm tới. Chỉ là thời gian này nha. Dương Chân sờ lên cằm, nhìn xem trong huyết hải huyết nhân Phong Lê Đại Thánh, giống như tới chậm một điểm. Hiện nay đại hoang không gian bích lũy triệt để đánh nát, tu chân thế giới khôi phục trở thành đại hoang thiên địa, đầu đầu cũng có đại năng xuất thế, lâm môn một cước cường giả đều như cá giếc sang sông bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Nhất là Dương Chân vừa mới sống lại một cái đế cảnh cường giả thần hồn, đây chính là đế cảnh cường giả a. Gặp qua đế cảnh cường giả người, gặp lại Phong Lê Đại Thánh, Dương Chân có một loại gặp đệ đệ cảm giác. Phong Lê Đại Thánh không nghĩ như vậy, thật vất vả bố trí xuống vạn năm đại cục, bị Dương Chân làm hỏng rồi. Loại này ngập trời oán khí, một mực kéo dài nửa năm lâu, bây giờ thật vất vả đại hoang mở ra, sớm phá quan mà ra. Phong Lê Đại Thánh phẫn nộ không chịu nổi, cái thứ nhất liền tới tìm kiếm Dương Chân rồi. Nghe được đi nghe ngóng, chỉ nghe được một cái Thượng Nguyên Tông. Chỉ là Thượng Nguyên Tông cái này tông môn đối Phong Lê Đại Thánh mà nói, thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Phong Lê Đại Thánh nói một chút cũng không sai. Nếu như hắn muốn giết chết Thượng Nguyên Tông những người này, năm ngày trước bọn hắn đều đã tất cả đều hóa thành máu loãng. Sở dĩ chờ ở chỗ này, Phong Lê Đại Thánh chính là vì có thể chờ đến Dương Chân, sau đó rửa sạch nhục nhã, nhường Dương Chân vĩnh trụy luân hồi, không được siêu sinh. Nhìn thấy Dương Chân tới, Phong Lê Đại Thánh cười ha ha, máu loãng phồng lên ở giữa, huyễn hóa thành một cái huyết sắc nhân ảnh. Dần dần đi ra một cái toàn thân tản ra huyết khí lão giả. Lão giả hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Chân, phảng phất liếc mắt liền có thể đem Dương Chân đâm chết bình thường. Thánh tôn cường giả vây khốn Thượng Nguyên Tông sự tình, tại U Châu Đại Lục đã lưu truyền sôi sùng sục. Không biết bao nhiêu người đều đang ngó chừng đầy trời biển máu. Bây giờ biển máu biến mất, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, bao quát một chút đại hoang thiên địa hàng rào phá toái, vừa mới xuất hiện thế lực cùng chủng tộc khác, vô số người vây quanh ở giữa không trung, cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn tới. Nguyên lai hắn chính là Dương Chân, xem ra trước mắt vị tiền bối này vây khốn Thượng Nguyên Tông cũng chỉ là muốn đợi đến Dương Chân đến nơi. Cái này vị tiền bối này khí tức trên thân cực kỳ quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, là Phong Lê Đại Thánh. Lại là Phong Lê Đại Thánh. Phong Lê Đại Thánh, Huyết Lão, như thế nào là hắn? Song, theo như đồn đại, Phong Lê Đại Thánh có thể cùng đế cảnh cường giả quần nhau, một thân thực lực đã thông huyền, ai dám đắc tội một nhân vật như vậy? Dưới cơn nóng giận, Huyết Phong Thiên Lý a, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương Chân cùng Thượng Nguyên Tông trong ánh mắt lộ ra thương hại. Nếu như là những người khác lời nói, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Thế nhưng là Phong Lê Đại Thánh là ai? Cho tới bây giờ không lưu người sống, vừa chính vừa tà một cái tán tu, cường đại như vậy mà lại tâm ngoan thủ lạt một người. Ở đây đệ tử của Thượng Nguyên Tông cùng Dương Chân ở giữa, còn có thể có mạng sống tồn tại, tuyệt đại đa số người biết thân phận của Phong Lê Đại Thánh sau đó đều là đổi sắc mặt, lắc đầu thở dài, thậm chí không ít tu sĩ đều lui về phía sau một khoảng cách, sợ Phong Lê Đại Thánh coi là thật giết tức giận trong lòng, đem mọi người cũng cùng nhau chém chết. Nhưng vào lúc này, Phong Lê Đại Thánh bỗng nhiên tức giận nói ra, tiểu tử, hôm nay lão phu liền là tới giết ngươi, ngươi còn có lời gì nói? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Phong Lê Đại Thánh không hổ là Phong Lê Đại Thánh, mới mở miệng cũng đã quyết định Dương Chân sinh tử. Bất quá cũng coi là cho Dương Chân lưu lại nói ra nguyện vọng cơ hội, cũng là xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vô số người xem lấy Dương Chân, Thượng Nguyên Tông cơ hồ các đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí liền Liễu Nhược Ngưng sắc mặt đều trở nên dị thường khó nhìn lên. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Chân vậy mà tới nhanh như vậy. Lúc này mới 5 ngày, tất cả mọi người còn không có nghĩ ra biện pháp đến, Dương Chân liền đã xuất hiện. Sư đệ, ngươi đi mau, Liễu Nhược Ngưng bỗng nhiên lên tiếng nói ra, thả người đi vào Dương Chân cùng Phong Lê Đại Thánh ở giữa. Đối mặt Phong Lê Đại Thánh không hề sợ hãi, nói ra, tiền bối, không biết Dương sư đệ như thế nào đắc tội ngươi, có thể sự tình đều đã qua, nếu như muốn giết hắn, trước hết giết ta Thượng Nguyên Tông mấy ngàn đệ tử đi. Phong Lê Đại Thánh cười ha ha, tựa hồ không nhìn thấy Liễu Nhược Ngưng bình thường, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, mấy ngàn đệ tử, bất quá chỉ là một số lượng thôi. Tiểu tử, ngươi cũng là một cái thánh tôn cảnh giới tu sĩ, tự nhiên biết ta nói cái gì ý tứ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Oanh, nghe được Phong Lê Đại Thánh lời nói, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thánh tôn cảnh giới, Dương Chân vậy mà đã là thánh tôn cảnh giới. Trong Thượng Nguyên Tông, tiểu sư muội trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Nói ra, thánh tôn cảnh giới, các ngươi có nghe hay không? Huyết lão quỷ tiền bối nói tiểu sư thúc là thánh tôn cảnh giới đâu? Không nhất định đánh không lại huyết lão quỷ tiền bối. Cầu Thăng Thiên sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút, nghe vậy hừ nhẹ nói ra, ngươi mới vừa rồi không có nghe được chung quanh nghị luận sao? Phong Lê Đại Thánh liền thánh cảnh cường giả đều có thể quần nhau, có thể thấy được hắn tu luyện công pháp tất nhiên không tầm thường. Dương Chân cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, có thể cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn, lão phu hiện tại chỉ hy vọng Dương Chân có thể tại Phong Lê Đại Thánh trong tay đào mệnh. Dù là bản thân bị trọng thương, dù là chỉ còn lại có thần hồn, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Chỉ còn lại có thần hồn tình huống dưới, muốn phục sinh liền tương đối khó khăn rồi. Ngay tại Thượng Nguyên Tông đệ tử tràn đầy lo lắng thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi đi đi, xem ở ngươi không có làm khó Thượng Nguyên Tông phân thượng, đột nhiên xuất hiện lời nói, nghe được chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, há to miệng, sửng sốt không nói được câu nào. Dương Chân vậy mà nhường Phong Lê Đại Thánh đi, cái này sao có thể? Oanh, Phong Lê Đại Thánh chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, huyết khí thông thiên, cười ha ha ở giữa, phảng phất giống như đến từ cửu u luyện ngục ác ma bình thường. Khí lãng thông thiên triệt địa, tiểu tử, người thật đúng là cuồng vọng a, cho bản tôn chết đi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung cuồng bạo biển máu đột nhiên huyễn hóa thành một cái thông thiên cự thú, hướng về Dương Chân vọt tới. Nhìn thấy cái này cự thú, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Cái này, loại thủ đoạn này đã vượt qua thánh cảnh cường giả nhiều lắm. Cự thú những nơi đi qua, không gian vỡ tan, thậm chí tràn ra một tia hư không lực lượng. Loại lực lượng này phía dưới, thánh tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, kinh hô liên tục, tiểu sư thúc chạy mau. Một cái bén nhọn thanh âm trong đám người bỗng nhiên vang lên. Dương Chân thân hình một cái lảo đảo, tiểu sư thúc, hắn lúc nào trở thành tiểu sư thúc rồi? Nhìn thấy trong đám người một cái trên mặt đều là lo lắng thần sắc tái nhợt loli. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với tiểu loli nháy nháy mắt, đưa tay tại đầy trời cự thú trước mặt một chảo. Ông, thiên địa đông kết rồi. Không gian ngưng trệ, thông thiên triệt địa huyết thú, có thể chấn động không gian, tràn ra hư không lực lượng kinh khủng cự thú. Vậy mà liền như thế dừng lại giữa không trung, vô số người ngu ngốc mắt nhìn trước một màn, cùng nhau hóa đá. Cái này là cái gì lực lượng? Cẩu Thăng Thiên kích động tóc đều bay lên rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.